Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 47. Giới thứ 10, thú sào, quả nhiên là hỗn độn thú sào huyệt. Cái kia tựa như một tòa đại thế giới mẫu sào, tựa như tổ ong, vô số trong lỗ thủng, tản ra từng đợt thú hống, mỗi một cái trong lỗ thủng. Đều liên tục không ngừng bay ra hỗn độn thú. Những thứ này hỗn độn thú, từ biên giới đến trung tâm, thực lực từng bước một gia tăng. Nhất biên giới chính là một cấp, trung ương nhất chính là cấp 6. Đây là một tòa có thể sinh sản cấp 6 hỗn độn thú máy móc. Phệ Linh Đạo Tôn mở cái miệng rộng, vô tận hỗn độn thú đều bị hút vào trong miệng. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Cho dù là cấp 6 hỗn độn thú, tại trong miệng của hắn đều không có chút nào ngăn cản chi lực. Mẫu sào gào thét, nhanh chóng bắt đầu co vào. Từ lúc đầu đại thế giới, biến thành 5 cấp thế giới, biến thành 4 cấp, co vào tốc độ rất nhanh. Bất quá lỗ thủng kia bên trong, đã không xuất hiện ở hiện 1, 2, 3 cấp hỗn độn thú. Cho dù là 4 cấp, vậy bắt đầu lác đác không có mấy. Thượng Phương đạo nhân nhìn xem cảnh tượng này, từ đằng xa mà đến, đi đến chiến trường biên giới thời điểm, phát hiện cái kia hỗn độn thú mẫu sào đã không còn phun ra 4-5 cấp hỗn độn thú. Tất cả đều là cấp 6 hỗn độn thú, mà Phệ Linh đạo tôn thôn phệ. Vậy bắt đầu xuất hiện mềm nhũn hiện tượng. Thượng Phương đạo nhân lông mày khẽ nhíu một cái. Tại khu vực biên giới chờ đợi thời cơ, Phệ Linh đạo tôn đối với Thẩm Long có được chiếu cố tri ân. Mặc kệ là cố tình hay là vô tình, Thẩm Long đều muốn hiểu phen này nhân quả. Cuối cùng, ngay tại một tiếng gào thét vang tận mây xanh thời điểm, mẫu sào lần nữa thu nhỏ, căn bản không còn xuất hiện hỗn độn thú, sau đó nó hóa thành cùng Phệ Linh đạo tôn đại. Từng đạo màu đen hỗn độn vòng xoáy sinh ra, hỗn độn thú mẫu sào có thể tạo hóa hỗn độn thú, nhưng là cũng cần vô tận hỗn độn nơi phát ra. Theo Phệ Linh đạo tôn thôn phệ, mẫu sào tiếp tế xảy ra vấn đề, lập tức bắt đầu thôn phệ hỗn độn, phun ra nuốt vào trong lúc đó, có được cực lớn uy năng, hắn nôn, có thể sinh ra vô tận hỗn độn thú. Cho dù là cấp 6 hỗn độn thú cũng không có cái gì vấn đề. Nàng nuốt, có thể dung nạp hàng tỷ tỷ hỗn độn tinh thể. Mặc kệ là hỗn độn, vẫn là thế giới, đều bị thôn phệ. Sinh linh càng là không đáng kể. Theo hắn phun ra nuốt vào, Phệ Linh đạo tôn đứng không vững, một cái lảo đảo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp huyền tố thế giới, nhìn quanh một vòng. Bên cạnh hắn, đều là con dân của mình. Hắn ngoái nhìn tương vọng, sau lưng đều là đối với mình ánh mắt mong đợi. Hắn nhớ tới năm đó từng màn, tâm ma sinh sôi, năm đó huyền tố, năm đó nữ nhân của mình. Chính là tại loại này trong tuyệt vọng, bọn hắn bị hỗn độn thú nuốt chửng lấy. Phệ Linh đạo tôn tâm thần điên cuồng, loại này tâm ma trạng thái. Toàn thân hắn bạo phát cuồng bạo hút nhiếp chi lực, cùng hỗn độn thú lẫn nhau giằng co. Thượng Phương đạo nhân nhìn xem cảnh tượng như thế này, vẫn không có động thủ. Bất quá hắn đã bắt đầu Nazi, không ngừng tới gần chiến trường. Hắn nhìn xem hỗn độn thú, lúc này chung quanh đều là hỗn độn vòng xoáy. Vô tận hỗn độn vòng xoáy kết hợp, phi thường khủng bố, ánh mắt hắn trừng mắt. Trong này vô tận vòng xoáy bên trong, bảo vệ cái này một cái cực lớn lỗ đen. Thượng Phương trong mắt nhìn qua lỗ đen, thân ảnh biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang, ở trong hỗn độn du đãng, chui vào hỗn độn bên trong, không thấy cái bóng, ta chỉ có một kiếm. Hắn tự tốn nói một câu, đột nhiên, tại cái kia cực lớn lỗ đen cùng hỗn độn thú trong lúc đó. Đột nhiên một đạo hàn quang vẩy ra, tựa như mặt trăng từ hư không chiếu xả, chiếu sáng hắc ám, cái kia ngân huy một đạo, hóa thành ngân hà, ức vạn dặm ngân hà đổ ngược. triệt để ngăn cách hỗn độn thú mẫu xào cùng lỗ đen quan hệ. Lỗ đen không có lực lượng, trong chốc lát cuồng bạo bạo tạc, mà hỗn độn thú cũng là kế tục bất lực. Vệ linh đạo tôn sững sờ, lập tức hét lớn một tiếng, đưa tay đập nát hỗn độn thú mẫu xào chung quanh hỗn độn vòng xoáy. Lập tức mở cái miệng rộng, cắn một cái dưới, có thể xoa một tiếng. Thượng phương đạo nhân kiếm quang đều dừng một chút, hắn quay đầu nhìn một cái. Cái kia thú xào tựa như phát sinh nhật thực mặt trời. Thiếu một khối, mà phệ linh đạo tôn trong miệng nhai nuốt lấy. Không cần hỏi, khẳng định là phệ linh đạo tôn ăn. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy phệ linh đạo tôn nhìn qua. Trong mắt mang theo một tia cảm kích. Đối với thượng phương đạo nhân gật đầu. Thượng phương đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ nhàng nói một câu. Ta chỉ có một kiếm này chi lực, không biết phệ linh đạo tôn có thể hay không nghe thấy. Bất quá hắn không có tiếp tục chú ý hứng thú, trực tiếp đi. Bất quá sau đó phệ linh đạo tôn bắt đầu cuồng bạo, từng ngụm bắt đầu thôn phệ. Đợi đến mẫu xào khôi phục, lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ, đã bị phệ linh đạo tôn cắn hơn phân nửa, nó triệt để bị ăn sạch. Cũng là vài phút sự tình, thiên cung, tịnh thổ thế giới làm xong tu lúc bắt đầu, bởi vì tích lũy duyên cớ, không đến trăm năm thời gian, liền xuất hiện hơn 100 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Bất quá từ cái này về sau, liền chậm lại, bởi vì ngoại giới áp lực quá lớn, đến mức cái khác 9 cái thế giới vận chuyển không lưu loát. Thôi diễn bắt đầu biến thành càng ngày càng chậm. Thẩm Long nhàn nhạt vừa quát, đem các ngươi trong tay đại đạo vậy thả ra đi. Trong nháy mắt, lại là hơn 100 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Đây đều là Thẩm Long các phi tử tích lũy. Theo những thứ này đại đạo gia nhập, tịnh thổ thế giới biến lớn, bắt đầu có thể ngăn cản ngoại giới áp lực. Hơn nữa bởi vì những thứ này đại đạo gia nhập, tịnh thổ thế giới có thể tự hành bắt đầu vận chuyển. Thẩm Long nhìn thoáng qua, 240 đầu đại đạo, còn kém 120 đầu. Về sau ngàn năm, xuất hiện 30 đầu, lại là ngàn năm, xuất hiện 25 đầu. Bất quá theo tịnh thổ thế giới đại đạo càng nhiều, ngoại giới áp lực càng lớn, hỗn độn cao áp, giống như muốn rằng tịnh thổ thế giới vỡ vụn mới bằng lòng bỏ qua. Cái thứ 3000 năm chỉ có 15 đầu đại đạo xuất hiện, cái thứ 4000 năm chỉ có 10 đầu, cái thứ 5000 năm chỉ có 8 cái thứ 6000 năm có được 6 đầu, cái thứ 7000 năm dùng cho 5 đầu, cái thứ 8000 năm có được 4 đầu, thứ 9000 năm chỉ có 3 đầu. Thẩm Long thầm cười khổ, mỗi một lần đều là loại trạng thái này. Mặc dù đã rất đầy đủ, bất quá thế sự khó liệu, hắn cũng không biết, tự nhiên như thế nguy cơ, ngoại giới áp lực quá lớn, nếu không phải mình mệnh cách chính là siêu thoát mệnh cách, có thể trấn được 4 cấp thế giới, hiện tại e sợ đã tự bảo, đến tận đây, chỉ có thể tiêu hao tiềm lực. Hắn nhìn xem thế giới bên trong an giấc đầy đạn khung, có chút đau lòng. Bất quá không có cách nào, hơn nữa loại chuyện này, hắn cũng không phải là lần đầu làm, khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó, tiềm lực còn có thể tích lũy, nhưng là lần thất bại này, là muốn chết người. Theo hắn quyết định, trong nháy mắt tại từng cái địa phương, trong thiên cung những cái kia hoa hoa thảo thảo bắt đầu khô héo, bờ ruộng dọc ngang giao thông bắt đầu biến động. Thế giới nhìn qua tựa như trừu tượng, đồ đần, thế nào? Thẩm Long nghi ngờ nhìn quanh một vòng, trong lòng giật mình, lập tức nhìn thấy Tiểu Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá lúc này Tiểu Thanh tựa như là hư ảnh, nàng hung tợn đối với Thẩm Long kêu lên, đồ đần, không muốn quấy rối. Thẩm Long nhướng mày, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, trong nháy mắt tại tịnh thổ trong xuất hiện 4 đầu đại đạo. Đồ đần,